Hồi Linh Chiến mời các bạn chúng ta cùng theo dõi tiếp phần 9, Người Bình Xuyên. Ở cuối kỳ trước chúng ta đã biết, vào cuối năm 1947, các chi đội vũ trang đã được tổ chức lại theo hướng chính quy, phiên chế thành các trung đoàn. Với việc thành lập vệ quốc đoàn, lực lượng võ trang ở Nam Bộ đã trưởng thành và theo đề nghị của sứ ủy, Trung ương đã phong Nguyễn Bình làm trung tướng. Đây cũng là vị trung tướng đầu tiên của Nam Bộ, quyết định được ký vào tháng 11 năm 1947. Hai Vĩnh khi đó đang dự hội nghị quân khu ủy tại Bình Hòa để bàn kế hoạch thành lập vệ quốc đoàn, phiên chế các chi đội thành cấp trung đoàn, thì được mật điện của chi đội phó, chi đội 7 là Trịnh Văn Tài báo tin đã bắt được Phán Huệ. Khi bọn Tây chiếm tỉnh Lệ thì Phán Huệ rút lên núi Dinh trú ẩn ở trên chùa Cao Đài. Bọn Tây lên núi rồi bắt ông đưa về Sài Gòn. Này không hiểu vì lý do gì Phán Huệ lại bí mật trở vô khu. Hai Vĩnh đã nghĩ ngay tới khả năng Pháp và Phán Huệ đã móc nối với nhau. Ngược lại, theo nguồn tin của Công an Nam Bộ về một cuộc gặp gỡ gần đây giữa bọn 2B do Lâm Ngọc Đường đại diện với Bảy Viễn có Tư Sang và Năm Tài cặp kỳ đã dẫn tới một thỏa thuận kỳ quặc là Bình Xuyên sẽ giữ thái độ án binh bất động trong khu vực rừng xác để đổi lấy sự tiếp tế về vũ khí và quân nhu của Pháp. Nói một cách khác là Pháp đang dùng vũ khí và vật chất để biến dần khu rừng xác từ một căn cứ đề kháng thành một vùng đệm để rồi nâng nó lên thành một chiến khu của bọn chúng cắm sâu vào chúng ta. Các đồng chí lãnh đạo ngành công an phát hiện âm mưu thâm độc của bọn địch gây dựng những chiến khu như vậy trong hậu phương của ta, nuôi dưỡng chúng lớn mạnh rồi tạo điều kiện cho chúng mở rộng, liên hoàn được với nhau. Ở Bắc Bộ, bọn chúng đã thực hiện thành công ở Phát Diệm, Bùi Chu. Ở Nam Bộ này, bọn chúng đang dòm ngó vùng Cao Đài, gây men ở vùng Hòa Hảo và đang giáo giết xâm nhập rừng xác bằng những thủ đoạn thích hợp. Tiền, gái, xa xỉ phẩm và bây giờ là vũ khí, quân nhu, vân vân. Nguyễn Bình đã nhất trí với Hai Vĩnh là phải hết sức bí mật và bất ngờ thì mới mong thành công vì hai người đều như đang đi vào hang cọp. Vì vậy khi hay tin Trung tướng Nguyễn Bình đi Bà Rịa, anh Ngọt và Việt Hồng mời tướng Nguyễn Bình ghé Tiều thăm Trung đoàn 300 thì tướng Nguyễn Bình đã không ghé Tiều, ông không muốn cho Bảy Viễn biết chuyện này. Biết đâu Bảy Viễn đã chẳng có liên hệ với Phán Huệ. Ngay khi được điện của Trịnh Văn Tài, Hai Vĩnh đã điện về dặn giữ Phán Huệ tại văn phòng đối xử tử tế để chờ anh về. Lúc thuyền cập bến, chi đội phó Trịnh Văn Tài thấy Hai Vĩnh và tướng Nguyễn Bình lên bờ lính quýnh hô nghiêm, nhưng Hai Vĩnh đã khoát tay bảo không có gì, cứ như bình thường, đừng để cho Phán Huệ biết có cả trung tướng đi cùng với tôi, anh đưa trung tướng qua nhà khách, đừng cho Phán Huệ thấy. Một mình Hai Vĩnh đi lên gặp Phán Huệ. Phán Huệ vừa trông thấy Hai Vĩnh đã reo lên: chào ông chi đội trưởng, ông mới về. Hai Vĩnh bắt tay Phán Huệ rồi bảo: ông ngồi đây đợi tôi một chút, đi đường cả ngày bụi bặm quá, xin phép xuống nhà dưới rửa mặt cho khỏe. Hai Vĩnh đã hội ý chớp nhoáng với tướng Nguyễn Bình, đề nghị để anh khai thác Phán Huệ cách nào tùy ý. Nguyễn Bình giữ bí mật sự có mặt của mình, tuyệt đối không được để cho Phán Huệ biết. Hai Vĩnh đã tiếp chuyện riêng với Phán Huệ trong suốt buổi chiều. Anh đã cho làm gà đãi Phán Huệ và tiếp tục nói chuyện đến tối. Anh xin lỗi Phán Huệ về cách đối xử của Trịnh Văn Tài trong quãng thời gian anh đi hội nghị ở quân khu và xin Phán Huệ bỏ qua cho. Trước thái độ nhã nhặn lịch sự của Hai Vĩnh, Phán Huệ lên tinh thần. Sau khi đã nói xa, nói gần, Phán Huệ thú nhận là người của Thủ tướng Nam phần Việt Nam Nguyễn Văn Xuân về đây có nhiệm vụ lập chiến khu quốc gia. Ngoài ra, Phán Huệ còn muốn được gặp ngài khu bộ phó Lê Văn Viễn để trao bản kiến nghị do Thủ tướng Nguyễn Văn Xuân soạn, nếu tán thành thì ký vào. Hai Vĩnh xin được xem bản kiến nghị, Phán Huệ cho Hai Vĩnh xem. Đại khái, Nguyễn Văn Xuân đề nghị Pháp ngừng bắn để Thủ tướng Xuân kêu gọi anh em binh sĩ quốc gia trở về thành. Hai Vĩnh mừng rỡ lấy giấy bút ra soạn thảo một bản kiến nghị theo mẫu của Phán Huệ đưa ra, đại ý như sau: kính gửi ngài Thủ tướng Nam phần Việt Nam, tôi Mai Văn Vĩnh, chi đội trưởng chi đội 7 trong liên khu Bình Xuyên đã nghiên cứu kỹ và hoàn toàn nhất trí với kiến nghị của ngài do ông Lê Văn Huệ chuyển tới, dưới đây xin góp một số ý kiến. 1. Cảm ơn ngài Thủ tướng đã lo cho anh em Bình Xuyên. 2. Đề nghị ngài Thủ tướng bàn với Pháp dành một nơi bất khả xâm phạm để chúng tôi về đóng quân. Xin ngài Thủ tướng gửi cho một bản quy ước để chúng tôi nghiên cứu. Trân trọng kính chào ngài Thủ tướng, ký tên đóng dấu. Hai Vĩnh đã làm hai bản, một trao cho Phán Huệ, một trao Nguyễn Bình ký vào, chứng nhận Hai Vĩnh soạn công văn trên với sự giám thị của mình. Nắm được bức thư của Hai Vĩnh, Phán Huệ vững bụng kể hết các cuộc hội nghị bí mật ở Chợ Lớn nhằm kêu gọi các phần tử quốc gia trong hàng ngũ kháng chiến bỏ Việt Minh trở về thành ủng hộ giải pháp Bảo Đại. Bảy Viễn đã ủy quyền cho Lại Hữu Tài dự các cuộc hội nghị này. Kết quả hết sức mong đợi, Hai Vĩnh đề nghị Phán Huệ ghi rõ ngày tháng các cuộc hội nghị nói trên để anh còn thuyết phục các chi đội trưởng khác trong liên khu Bình Xuyên. Phán Huệ đã vui vẻ ghi rõ hết tất cả. Hai Vĩnh và Phán Huệ đã tức nói chuyện đến hơn 4 giờ sáng mới đi ngủ. Trung tướng Nguyễn Bình đã lập tức cho tiến hành việc chấn chỉnh bộ máy hành chính và quân sự trong tỉnh Bà Rịa. Chi đội 7 và chi đội 16 được phiên chế thành Trung đoàn 307 làm lực lượng hộ công đắc lực cho các ngành hành chính, công an, quân sự ở trong tỉnh. Hứa Văn Yến đảm trách chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Nguyễn Đăng Khoa, chính trị viên chi đội 7 làm Chủ tịch Vũng Tàu, Trịnh Văn Tài, chi đội phó, phụ trách Tòa án Nhân dân. Hai Vĩnh được đề bạt lên làm Trung đoàn trưởng Trung đoàn 307 kiêm Ủy viên quân sự tỉnh. Phấn khởi trước tình hình, nhiệm vụ mới, Hai Vĩnh đi lên sở cao su Quốc Tuần này, lúc này bọn chủ Tây đã bỏ chạy, lập thêm một công binh xưởng thứ hai cho tỉnh. Với máy móc đầy đủ, cơ sở này có thể chế súng lục, mìn, lựu đạn, địa lôi, bazooka, morche. Còn binh công xưởng của chi đội 7 ở Bà Trao, anh giao lại cho quân khu. Đích thần Vũ Thủy Nhân đến tiếp quản. Vũ Thủy Nhân đã không ngờ trước quy mô to lớn của binh công xưởng chi đội 7. Nhưng điều làm cho họ Vũ không ngờ nhất là thiện chí của Hai Vĩnh. Tâm lý các chỉ huy trưởng là nắm chơ không có buông. Đầu óc địa phương cục bộ những năm đầu kháng chiến là hiện tượng phổ biến. Củng cố bộ máy hành chính tỉnh Vũng Tàu xong, Nguyễn Bình đã cấp tốc về quân khu điều tra thêm về Phán Huệ để đánh giá lập trường quan điểm của Bảy Viễn. Hai Vĩnh lại lãnh nhiệm vụ đưa Nguyễn Bình trở về quân khu. Cùng trong chuyến đi này, anh còn có trọng trách áp giải Phán Huệ. Khi nghe nói lên quân khu để tiếp xúc một số chỉ huy quân sự khác, Phán Huệ đã phấn khởi hy vọng làm được một cú lớn ngon lành. Phán Huệ đề nghị để cho hắn vận động cho cả hai phái đoàn đi ngã công khai hợp pháp. Hắn xòe tờ laissez-passer của bọn Tây cấp cho khoe với Hai Vĩnh. Cố nhiên là không ai để cho hắn đi ngã công khai. Bảy Viễn đã triệu tập các chi đội trưởng thân tín lại để lên án Hai Vĩnh ngả theo Cộng sản phản lại Bình Xuyên. Y tố Hai Vĩnh đã tự ý tách ra liên khu phối hợp với các chi đội 16 để thành lập Trung đoàn 307 mà không thông báo cho ai biết. Bảy Viễn ra lệnh cho hai chi đội trưởng, 5 trảng và 10 lực chỉ huy liên chi 2-3 đi bắt Hai Vĩnh, nếu chống cự thì được phép bắn chết, đồng thời ra lệnh bắt 3 chính trị viên Lê Hiển, chi đội 21, Lưu Quý Thoái, chi đội 4, Thiết Sơn, chi đội 25. 5 trảng là cậu vợ của Hai Vĩnh, trên đường đi bắt Hai Vĩnh, 5 trảng dò ý 10 lực. Vụ này tôi không có được rành, tại sao lại bắt Hai Vĩnh? Chủ trương tránh quy hóa bộ đội là của chính phủ, ai cũng phải thi hành, người trước kẻ sau, không ai cãi lệnh. Mười lực cười, Bảy Viễn muốn nắm bộ đội làm của riêng để xây dựng Giang Sơn, sống một đời đế vương. Từ lâu hai cha con, Tám Mạnh, Hai Vĩnh là cái gai cần phải nhổ. Bây giờ mình làm sao, bắt hay không bắt? Mười lực lại cười, mình thì cũng chỉ là chi đội trưởng như Hai Vĩnh, ai mà dám bắt nó, qua bển, lỡ ngơ nó bắt lại mình thì có mà mang họa. Nằm chẳng mừng rỡ, tôi đang còn lấn cấn, nghe anh nói vậy tôi chịu liền, một mặt mình bí mật báo tin Hai Vĩnh hay để nó đề phòng, còn mình thì trở về nói với Bảy Viễn, ông là khu bộ phó, chỉ có ông mới có quyền bắt Hai Vĩnh, vậy là chim suông. Việc bắt ba chính trị viên cũng gặp phải phản ứng dữ rồi. Hai anh Nghiệp và Dư là đại đội trưởng và đại đội phó một đại đội trong chi đội 21 của Tư Hoạch liền kéo cả đại đội bỏ ra đi để phản đối hành động độc tài của Bảy Viễn. Tin một đại đội bỏ ra đi làm cho cả liên khu xôn xao, Bảy Viễn cấp tốc ra lệnh cho các chi đội thân tín chặn bắt lại đại đội ly khai này. Nhưng hai anh Nghiệp và Dư đã đưa đại đội tới Biên Hòa gặp quân khu phó Huỳnh Văn Nghệ báo cáo các bê bối của Bảy Viễn. Tám Nghệ đã giữ đại đội này lại chi đội 10 rồi gửi báo cáo về cho Nguyễn Bình và chính ủy Hai Chí lúc này đang ở Rồng Dinh. Tại quân khu, một cuộc họp cực kỳ quan trọng bàn về vấn đề Bảy Viễn. đã có các bằng chứng cụ thể cho thấy Bảy Viễn liên lạc với chính phủ Nam phần Việt Nam của Thủ tướng Nguyễn Văn Xuân, Phán Huệ là nhân chứng quan trọng, hai đại đội trưởng Nghiệp và Dư cũng là hai nhân chứng quan trọng. Bảy Viễn đã ngấm ngầm liên lạc với địch trong tổng hành dinh có hai tên phòng nhì là Tư Sang và Năm Tài. Bọn chúng toa rập ám hại những người có cảm tình với Cộng sản, thủ tiêu những người Bắc và công khai bắt các chính trị viên. Lúc còn ở văn phòng của chi đội 7, Nguyễn Bình đã chủ trương bắt Bảy Viễn để đưa về quân khu xử tội cùng với Phán Huệ. Ông cho mời Nguyễn Đức Huy, Việt Hồng, Tám Nghệ, Hai Vĩnh, bàn bạc và thành lập Ban Thanh trưởng Nội bộ Bình Xuyên. Ban Thanh trưởng gồm các chính trị viên các đơn vị có vấn đề như các chi đội 9, 21, 25. Do đó, Tám Tâm ở chi đội 9, Vũ Văn Hiệp ở chi đội 21 và Lưu Quý Thoái ở chi đội 25 được chọn. Cả ba đơn vị này có nhiệm vụ bắt chỉ huy của mình. Ngoài ra, các chi đội 2, 3, 7 làm đơn vị chủ công giúp ba đơn vị kia hoàn thành nhiệm vụ. Ban chỉ đạo chung gồm có Nguyễn Đức Huy, Việt Hồng, Lê Hiền và Mai Văn Vĩnh. Tại quân khu ủy ở Rồng Dinh, vấn đề thanh trừng đã gây sóng gió dữ dội. Quan điểm của hai nhóm quân sự và chính trị hoàn toàn trái ngược nhau. Sau cùng, hội nghị tìm một giải pháp dung hòa. Huỳnh Văn Nghệ với tư cách khu bộ phó đã đề nghị. Anh Nguyễn Bình sắp lãnh chức ủy viên quân sự Nam Bộ. Tôi đề nghị đưa Bảy Viễn lên giữ chức khu bộ trưởng của anh Nguyễn Bình. Nếu Bảy Viễn chấp thuận thì phải rời bỏ rừng xác để đóng tại quân khu. Như vậy ta giải quyết tốt đẹp vấn đề. Ở quân khu, Bảy Viễn sẽ không còn thao túng và ta cũng dễ kiểm soát hoạt động của bọn phòng nhì cấy vào bên cạnh Bảy Viễn. Sáng kiến của Tám Nghệ đã được mọi người tán thưởng, nhưng hội nghị cũng thấy khó khăn trước mắt là ai sẽ lãnh sứ mệnh vào hang hùm để thuyết phục Bảy Viễn bỏ sao huyệt để đi lãnh chức khu bộ trưởng. Kẻ đi sứ là kẻ phải có dũng của kinh kha mà cũng phải có cái chí của tu tần. Ai sẽ lãnh trách nhiệm này? Không ai xung phong, hội nghị đành chỉ định Tám Nghệ. Anh là người có sáng kiến thì chính anh phải là người thực hiện sáng kiến đó đến lúc thành công. Tám Nghệ còn đang vân vân thì Hai Vĩnh góp ý. Anh Tám xuống rừng xác thuyết phục Bảy Viễn là phải. Trước đây anh Tám cũng đã từng xuống dự lễ nhậm chức khu bộ phó của Bảy Viễn. Tám Nghệ lắc đầu, trước khác, nay khác, trước không có vấn đề gì, còn nay thì nó biết ta đã nắm bằng chứng nó bí mật đi đêm với Tây, vô đó không khéo bị nó thủ tiêu chứ chẳng chơi. Hai Vĩnh nhận định, tôi nghĩ là Bảy Viễn sẽ không dám động đến anh bởi chi đội 10 của anh công trận bằng mấy lần chi đội 9 của y. Anh lại đang là khu bộ phó, có tài hơn y nhiều, huống chi anh còn giữ chức đại đội chủ lực của chi đội 21. Nếu y chịu đi thì anh sẽ trả lại đại đội ấy cho Tư Hoạch. Nếu y dám cả gan chống anh thì y đã lòi ra cái mặt phản động. Nếu cần thì có thể đem theo vài đơn vị. Tám Nghệ lắc đầu, đi rầm rộ như vậy Bảy Viễn sẽ sinh nghi ngay. Không, để đấy, tôi sẽ đi một mình. Khi đã nhất định sẽ đi rừng xác, Tám Nghệ bàn kế hoạch cụ thể với Nguyễn Bình. Quân khu sẽ điện cho Bảy Viễn biết quyết định của Trung ương phong Bảy Viễn lên khu bộ trưởng khu 7 và mời Bảy Viễn về Nam Bộ để nhậm chức. Cơ quan cấp Nam Bộ đóng ở xã Nhơn Hòa Lập trên kinh Dương Văn Dương, trước là kinh Laranger do bọn Pháp đặt tên. Con kinh này chạy song song với kinh Nguyễn Văn Tiếp, trước đây là kinh Cậu 12. Kinh Nguyễn Văn Tiếp cắt ngang Đồng Tháp 10, nối liền sông Vàm Cỏ Tây với sông Tiền. Kinh Dương Văn Dương thì ngắn hơn, chạy tới gãy Cửa Đen thì đụng kinh Tháp 10, ăn thông với kinh Nguyễn Văn Tiếp. Đánh điện cho Bảy Viễn vài ngày, Tám Nghệ mới đi rừng xác. Trong khi đó, Hai Vĩnh lại về Cần Đước chuẩn bị vận động tách các chi đội khỏi ảnh hưởng của Bảy Viễn. Đó là cách chia lửa hữu hiệu nhất Hai Vĩnh dành cho Tám Nghệ. Khi mất các chi đội mạnh, Bảy Viễn sẽ như cua bị gãy càng, sẽ không còn hung hãn được như trước. Hai cha con ông Tám Mạnh, Hai Vĩnh cùng Năm Hà, Mười Lực và Năm Tràng họp bàn một đêm cơ mật. Hai Vĩnh đi thẳng vào đề. Tôi vừa đi họp ở trên quân khu về, quân khu quyết định bắt Bảy Viễn vì đã nắm được bằng chứng phòng nhì mua Bảy Viễn bằng tiền và gái. Năm Tài và Tư Sang là hai tay sai mà Lâm Ngọc Đường và Mô Rít Tiên cấy ở bên cạnh Bảy Viễn. Hàng tháng bọn chúng đem tiền ở các sòng bạc xuống cho Bảy Viễn, lại cung cấp rượu và gái cho ngài khu bộ phó, ăn chơi phè phỡn. Chưa đủ, chúng còn tiếp tế cả thêm mấy chài gạo, bải, heo, bò và cả súng nữa. Cái mà Bảy Viễn gọi là chiến công của Tư Sang và chi đội 9 thật sự chỉ là một trận đánh cuội không qua mắt được ai. Năm Hà gật gù, tôi cũng đã nghĩ như vậy, bây giờ mình tính sao? Hải Vĩnh, chúng ta đang ở ngã ba đường, tình thế vô cùng nguy hiểm, chúng ta phải theo ai đây? Cụ Hồ tiếp tục đánh Pháp hay theo Bảy Viễn rồi kéo quân về để đầu Tây? Đặt câu hỏi như vậy, nhưng tôi biết anh Năm không thể nào bỏ con đường mà anh Ba đã vạch ra cho bộ đội Bình Xuyên. Chỉ có đánh Tây, giới giang hồ chúng ta mới tạo được thanh danh và gây được cảm tình trong lòng dân. Chúng ta tách ra khỏi thế lực Bảy Viễn, các anh nghĩ sao? Năm Hà, Năm Tràng và Mười Lực nhìn nhau gật đầu. Bây giờ thì ta nên thảo một bức thư vạch trần tất cả mưu mô của bọn địch, đưa tay sai Phòng Nhì vào để mua chuộc cấp bộ Bình Xuyên, tạo điều kiện thuận lợi để cho họ sống xa hoa phè phỡn trên xương máu của anh em chiến sĩ. Chúng ta đề nghị Bảy Viễn trở lại với con đường cách mạng chống Pháp để giành độc lập. Năm Hà gật lia, thầy hai soạn đi, tụi này sẽ ký. Năm Tràng thắc mắc, nếu Bảy Viễn không chịu nghe thì sao? Mà tôi chắc là Bảy Viễn không có nghe đâu, nó đã quen với nếp sống vua chúa rồi. Mười Lực nhăn mặt, thì đường ai nấy đi, chứ có gì mà phải lo ngại. Hải Vĩnh đã soạn ngay một bức tâm thư gửi cho Bảy Viễn, viết xong anh đọc cho tất cả nghe. Thư đầy đủ lý tình, tuy vắn tắt, tất cả cùng ký tên vào. Ông Tám Mạnh hỏi, bắt đầu từ giờ phút này khi bức tâm thư được gửi đi, hai anh Năm Tràng và Mười Lực phải bí mật điều các đơn vị của Liên Chi 2-3 còn kẹt ở bên kia qua bên này ngay, đề phòng trước bao giờ cũng hơn. Thảo xong bức thư thì trời đã hừng đông, vậy là cuộc họp kéo dài suốt cả đêm. Bức tâm thư tới tay Bảy Viễn một ngày sau, y hốt hoảng cấp tốc cho người đi tìm Năm Hà và hai anh Năm Tràng Mười Lực, nhưng cả ba đều đã rời qua Ba Roi từ đêm hôm qua. Lâu nay Bảy Viễn vẫn luôn nghĩ rằng Năm Hà và hai cánh tay Năm Tràng Mười Lực phải ngã theo mình, bây giờ thì y mới ngã ngửa. Con cá sẩy bao giờ cũng là con cá lớn, Liên Chi 2-3 giờ đây đúng là một con cá kình mà Bảy Viễn đã để sẩy ra biển Đông. Y như điên như dại, hết đập bàn la hét lại đến than thở nhăn nhó. Trong cả 7 chi đội, y chỉ có chi đội 9, Liên Chi 2-3 và chi đội 7 đã tách hẳn ra. Chi đội 4 của 10 chí thì đóng quá xa ở tận Bình Hòa, mà 10 chí thì nay vậy mai khác không biết đâu mà lần. Mới ngày nào 10 chí còn đi dự hội nghị giáo phái chống Việt Minh, sau đó khi gặp 7 trấn, 10 chí đã trở cờ. Và lại tính khí 10 chí thì Bảy Viễn có lạ gì? Chỉ có chi đội 21 của Tư Hoạch và chi đội 25 của Tư Tị. Tư Hoạch có lúc theo Hai Vĩnh đóng ở Sơn Long, Bà Trao. Bảy Viễn đã phạm sai lầm bắt chính trị viên Lê Hiền, khiến đại đội của Nghiệp và Dư kéo lên quân khu thưa cùng với Nguyễn Bình. Còn lại chi đội 25 của Tư Tị, nhưng chi đội này cũng không thể cứu vãn tình thế suy kém của Bảy Viễn. Sau khi nhận được điện của quân khu đưa Bảy Viễn lên làm khu bộ trưởng, thì việc Tám Nghệ đơn thương độc mã xuống tắt cây mắm là chuyện bất ngờ đối với hai tên Tư Sang, Năm Tài. Bọn chúng biết lần này Tám Nghệ xuống không phải là để mừng Bảy Viễn lên khu bộ trưởng, mà để bàn tính một việc gì đó không có lợi cho chúng. Tài Sang tổ chức ám sát Tám Nghệ. Ám sát thì quá dễ, nhưng chuyện tày trời này phải bàn trước với Bảy Viễn mà chưa chắc ngài khu bộ trưởng đã đồng ý. Không phải là ông ta kính trọng gì Tám Nghệ mà sợ tai tiếng khi Tám Nghệ chết trên giang sơn của mình. Giới giang hồ có tiếng là quý trọng tân khách. Tài Sang lấn cấn một chút xíu đó, đội commando thì đã sẵn sàng, nhưng lệnh ám sát thì chưa dám hé môi, còn phải chờ thái độ của Bảy Viễn. Năm Tài lánh phần thuyết phục Bảy Viễn. Lại nói, Tám Nghệ tới tổng hành dinh của Bảy Viễn như một người bạn, thái độ rất tự nhiên, thoải mái. Ông bắt tay với tất cả mọi người, cười nói rộn ràng, vờ như không thấy cái tâm trạng buồn chồn của gia chủ. Tôi Đinh Ninh lần này sẽ được dự tiệc liên hoan, còn linh đình hơn lần anh Bảy giữ chức khu bộ phó. Nhưng sao thế êm ru thế này, anh Bảy đã nhận được điện của quân khu chưa? Bảy Viễn gật đầu, đã nhận được điện 3 ngày nay, nhưng sao? Tôi định điện lên quân khu nhường chức khu bộ trưởng cho anh xứng đáng hơn tôi. Chi đội 10 của anh nay là trung đoàn 310, lập được nhiều thành tích, có nhiều chiến công hơn cả liên khu Bình Xuyên chúng tôi. Tám Nghệ khoát tay cười nói, thôi đừng có gấp bỏ qua bỏ lại chi, chính tôi là người gợi ý quân khu đề nghị trung ương phong chức khu bộ trưởng cho anh, dù anh có nhường lại tôi cũng không có nhận, bởi vì tôi đã suy tính kỹ rồi, chúng ta cần phải đưa các nhân sĩ tên tuổi để mở rộng đoàn kết toàn dân, mà anh là người khét tiếng trong giới giang hồ, còn tôi thì chỉ là một chiến sĩ vô danh. Bảy Viễn cười. Anh Tam chớ khiêm nhường quá mức như vậy, tôi tự thấy không xứng đáng với chức đó, nhưng anh Tam tới đây chắc là có mục đích. Đúng, tôi làm gì cũng có mục đích. Tôi tới đây để cùng với anh Bảy về Nam Bộ. Nguyễn Bình đã lập văn phòng ủy viên quân sự Nam Bộ của ông tại xã Nhơn Hòa Lập, trên kinh Dương Văn Dương. Lễ bàn giao chức khu bộ trưởng sẽ được tổ chức ở đó, làm long trọng lắm. Sẽ có đầy đủ các cấp lãnh đạo, quân, dân, chính, Nam Bộ cùng tham dự. Tôi tới bàn với anh để cùng đi tới đó cho có bạn. Bảy Viện không tỏ ra hăng hái lắm. Tôi còn đang phân vân. Nếu nhận chức khu bộ trưởng thì tôi phải dọn về Rồng Rinh, mà tôi thì quen với cuộc sống ở đây. Tám Nghệ cả cười. Thì ra là vì yêu mến một khu rừng mà anh Bảy chê cái chức khu bộ trưởng. Tôi cũng đã có lần đắn đo như anh Bảy, đó là khi được tin điện trung ương phong chức khu phó. Tôi đã quen sống trong một khu rừng. Tôi là dân Tân Tịch, chỉ biết có khu rừng bao quanh các xã Tân Hòa, Mỹ Lộc, Thường Lang, Lạc An trong quận Tân Uyên. Làm khu phó phải coi cả mấy tỉnh miền Đông, mình cứ thấy choáng ngợp. Nhưng không lẽ lại từ chối, thiên hạ sẽ chê mình nặng đầu óc địa phương. Cho nên tôi cũng rất hiểu ý của anh Bảy. Với tất cả sự nghiêm nghị, ông nhấn mạnh, đã tới lúc anh Bảy phải bước ra khỏi khu rừng xác này để đảm nhiệm trọng trách mà cách mạng đã tín nhiệm trao cho. Với tư cách là khu phó, tôi hứa sẽ hết mình ủng hộ anh Bảy. Một tiệc rượu được dọn lên, Bảy Viễn mời Tám Nghệ cùng ly. Anh Tám cũng biết, giang sơn nào anh hùng nấy, tôi sợ anh hùng các nơi khác sẽ không tùng phục mình. Tám Nghệ cười, hễ cọp ở rừng hay ở núi, thậm chí về đồng bằng, thì cọp vẫn là cọp, không thể có chuyện cọp nằm ở trên rừng thì biến thành chồn khi xuống đồng bằng. Anh Bảy chớ có lo ngại về chuyện đó. Rượu đã ngà ngà, Bảy Viễn trính choáng hỏi bâng quơ, nhưng Nguyễn Bình có ý gì mà lại đề nghị Trung ương phong tôi làm khu bộ trưởng? Có phải là hắn muốn điệu hổ ly sơn không? Tám Nghệ kêu lên, anh Bảy trời à, anh nói chi kỳ vậy? Nguyễn Bình là người Bắc, còn tụi mình là người Nam, ai cho nó cái quyền chỉ huy tụi mình? Tới giờ mà anh hãy còn phân biệt Nam Bắc hay sao anh Bảy? Không có nên, nước Việt Nam là một, dân ba kỳ có khác nhau một chút về phong tục tập quán, nhưng đều có chung là một đất tổ, một tiếng nói, một nguyện vọng là độc lập. Không kể Nam hay Bắc, hễ cứ có tài là cách mạng trọng dụng. Nhưng Nguyễn Bình tài ở chỗ nào, anh chỉ cho tôi coi. Tám Nghệ ôn tồn, giọng chậm rãi. Nguyễn Bình có tài chứ, bằng chứng là ông ta dám nhận công tác thống nhất các lực lượng võ trang thuộc các phe phái. Nói xin lỗi, vô tổ chức, vô chính phủ. Một người đơn độc từ Bắc vô Nam để rồi đương đầu với biết bao nhiêu thử thách, bao nhiêu nguy hiểm. Đến nay chưa có một vụ chống đối nào đáng kể. Như vậy, ta phải khách quan mà nhìn nhận Nguyễn Bình là người có tài. Bảy Viễn có phần khựng lại, bắt qua chuyện khác. Nhưng tại sao nó không trả lại tôi, đại đội của thằng Nghiệp? Tám Nghệ vỗ nhẹ lên cánh tay Bảy Viễn. Đại đội của hai anh Nghiệp và Dư đang ở trung đoàn 310 của tôi, đâu có ai bắt giữ làm gì. Hai anh này kéo về quân khu than phiền, anh Bảy bắt chính trị viên của họ và chị chịu trở về khi nào anh chịu thả Lê Hiền ra. Nhưng tại sao anh lại đi bắt anh em chính trị viên? Bảy Viễn lúng túng. Không hiểu chính trị viên ở trung đoàn 310 của anh thế nào, chứ ở đây mấy cha đó chia rẽ binh sĩ với cán bộ, gây khó khăn trong việc chỉ huy. Tôi không hiểu anh có phải là cộng sản hay không, nhưng tôi thấy khó làm việc chung với mấy cha cộng sản. Chính trị viên của tôi là bác sĩ Võ Cương, ngoài nhiệm vụ trông coi quân y, Võ Cương còn phụ trách công tác chính trị, giải quyết mọi công việc nội bộ. Nhờ vậy mà tôi mới rảnh tay cùng anh Ba Lung là trung đoàn trưởng đi nghiên cứu chiến trường, đặt kế hoạch đánh những trận giao thông chiến kiểu như trận La Ngà. Võ Cương là cộng sản nhưng chúng tôi vẫn luôn làm việc rất thoải mái. Tiệc rượu kết thúc trong khi câu chuyện chưa đi tới đâu. Trời nóng bức, Tám Nghệ cởi quần áo xuống bến tắm. Năm Tài ở phòng bên đã rình nghe được, liền nói với Bảy Viễn. Tám Nghệ là thằng cộng sản, ngài khu bộ phó chứ có nghe nó. Nó xuống đây là vâng lệnh của Nguyễn Bình, tính thi hành độc kế, điệu hổ ly sơn. Ngài khu bộ phó mà đi Nam Bộ với nó, chẳng khác nào vô cửa tử đó. Bảy Viễn phân vân, Tám Nghệ là cộng sản sao? Năm tài cả quyết, chứ sao, tám nghệ là tay lợi hại, nó là cánh tay mặt của Nguyễn Bình. Nhân dịp nó xuống đây, ta thủ tiêu nó cho xong, đội commando đã sẵn sàng, chỉ cần ngài khu bộ phó ra lệnh. Bảy Viễn trợn trừng, không được, tao không có cho phép, tám nghệ là thượng khách của tao, giới giang hồ không có hèn mặt như vậy. Năm tài sườn sùng lui ra, tám nghệ bình tĩnh xuống bến, ông sắp sửa phóng xuống nước thì vệ sĩ chặn lại, coi chừng xấu. Tám nghệ khựng lại, ở đây có xấu à? Không đâu, xấu chỉ ở ngoài sông cái. Nói xong, ông lao xuống sông, bơi một hơi theo điệu sải, hai chân ông đập đều, làm nước bắn lên loang loáng mặt trời. Cùng trong lúc đó, trên một chiếc ghe mui ống, ba tên commando đã hơm súng ngắm sẵn vào tám nghệ, lúc này đang đùa giỡn với làn nước mát. Ba họng súng mì từ trên thành cửa sổ ghe cứ nhích lại khi Tư Sang nóng lòng chờ đợi ám hiệu của Năm Tài. Nhưng Năm Tài đã thất bại trong việc thuyết phục Bảy Viễn. Hắn lật đật thông báo để Tư Sang bảo với ba tên lính, vụ này xù rồi, đừng có nhắm nữa, bỏ súng xuống. Ba tên con mang đố tiếc ngẩn tiếc ngơ, còn mồi đang ở trong tầm tay. Tắm xong, tám nghệ nai nỉ gọn gàng cáo từ Bảy Viễn. Lê Tấn Phong, khu bộ trưởng, dự định vào ngày sinh nhật cụ Hồ Chủ tịch. Đây tới đó còn chừng một tuần, anh Bảy nên suy nghĩ kỹ, Nguyễn Bình không có ý gì đâu, nếu nghi ngại thì đem theo vài đại đội cứng. Theo tôi nghĩ thì đây là một dịp tốt để hai bên giải quyết những thắc mắc và hiểu lầm. Tôi cũng có mặt tại đó, hy vọng sẽ gặp anh Bảy và chúng ta sẽ cùng ly say mềm một bữa. Về sau anh Tám, tôi đang muốn mời anh ở lại chơi vài ngày, nói chuyện cho thỏa tâm tình, mình rất hợp gu với nhau. Anh không phải là giới giang hồ như chúng tôi, nhưng anh rất hào hớn. Bảy Viễn cười, nội việc một mình anh đơn thương độc mã tới đây đủ chứng tỏ điều đó, lúc anh lội dưới sông. Tám nghệ cười, anh sợ xấu gấp đôi chứ gì, lội đứng thì xấu không tài nào gấp được. Bảy Viễn cười, con người mới đáng sợ hơn xấu, nhưng mà thôi, đổ rơ, mình nên giặt ở trong nhà. Tám nghệ cười, anh Bảy nói như người ta ra câu đố, nhưng tôi cũng đủ thông minh để hiểu, những chuyện ấy tôi đã dự kiến trước rồi, nhưng tôi tin giới giang hồ quý trọng nhất là danh dự. Tôi tin chắc rằng anh Bảy sẽ không đời nào để tù hạ có thể ám sát tôi ngay tại trên tổng hành dinh của mình. Thôi, xin chào tạm biệt, hẹn sẽ cùng ly trên dòng kinh Dương Văn Dương. Tám nghề đã đi rồi, Bảy Viễn vẫn còn đăm chiêu suy nghĩ, hắn giật mình đùi đùi khi nghĩ thần chết đã rình rập tám nghề trong lúc anh ta đang ung dung lặn hụp ở dưới sông. Cũng may Năm Tài cẩn thận hỏi ý chủ soái, nếu bọn chúng làm càn thì giờ đây chắc đã phải có năm mạng ngã gục để tế tám nghề. Suy nghĩ hồi lâu, Bảy Viễn lấy giấy viết thư cho Năm Hà, than phiền em út đã không nghĩ tới khi hữu sự. Căng chỉ đổ trong liên khu Bình Xuyên cần sát cánh lại để đối phó với Việt Minh đang cố tình diệt giáo phái để nắm độc quyền kháng chiến. Khi ký tên, Bảy Viễn định đóng dấu nhưng không muốn cho Năm Tài biết tâm sự của mình. Bảy Viễn không có sai hắn đóng dấu mà ngoạch ngoạc viết thêm ba chữ không còn dấu. Lá thư của Bảy Viễn tới Liên Chi 2-3 không gây được một xúc động nào. Bộ ba Năm Hà, Mười Lực, Năm Tràng đã có thái độ dứt khoát. Đây là lực lượng mạnh nhất của liên khu. Năm Hà tuy yếu nhưng được anh em thủ hạ kính mến nhờ đức độ. Năm Tràng và chỉ huy phó chi đội 2 là hai soái vốn trung thành với Ba Dương nên Năm Hà không thể nghi ngại. Còn Mười Lực thì không nắm vững được chi đội 3 bởi đơn vị này là đơn vị ghép. Sau khi Ba Chứ vượt biển từ Bình Đại tới Dường Xác sát nhập vô bộ đội Bình Xuyên, Mười Lực chỉ nắm được có hai người, hai đại đội trưởng Bảy Môn đại đội 1 và Tư Huỳnh đại đội 3, còn chi đội phó Hai Lung, chính trị viên Ba Hậu và đại đội trưởng Ba Chứ đại đội 2 thì không có theo ai, chỉ mong về đóng tại Lý Nhơn để tiện bề hoạt động trên tỉnh nhà. Mười Lực, Bảy Môn là dân Thủ Thiêm, còn Tư Huỳnh là em út của Bảy Viễn ở Phú Nhuận. Do đó, người mà Năm Hà hai vĩnh ngại nhất chính là Tư Huỳnh. Nếu không khéo thì Tư Huỳnh sẽ là tai mắt của Bảy Viễn nằm ngay trong nội bộ. Cũng trong lúc đó, các cấp chỉ huy của Liên Chi 2-3 nhận được thiệp của Tư Huỳnh mời dự tiệc ăn đầy tháng đứa con đầu lòng. Đến dự tiệc có đầy đủ các cấp chỉ huy, có người dẫn cả vợ theo yêu cầu của gia chủ. Đàn ông thì nhậu ở nhà trên, đàn bà thì ăn uống ở nhà dưới, trên dưới gì cũng đều vui vẻ náo nhiệt. Chừng về tới nhà, chị Hai Lung nói nhỏ với chồng, cùng thời là đi kháng chiến với nhau mà tôi thấy vợ chồng Tư Huỳnh sống đế vương quá. Hai Lùng cười, Đế vương là sao đâu, bà kể tôi nghe. Ông không có vô trong buồng nên không có thấy, còn tôi thì được mời vô trong đó nên thấy hết. Ông biết không, khăn lông cho đứa nhỏ cao tới cả gang tay, rồi thì còn xà bông thơm, dầu thơm, sữa hộp cả thùng, dân ở thành cũng chưa chắc đã sang như vậy. Hai lùng gật gù. Tôi không có vô buồng nhưng tôi cũng thấy như bà, rượu toàn là mạc ten, cô nhắc. Nhưng bà đừng có bép xép, nghe không, chuyện này thấu tới tai binh sĩ thì chẳng có hay ho gì. Trở lại với cuộc họp của Bộ Chỉ huy Liên Chi 23 khi nhận được lá tâm thư của Bảy Viễn. Tất cả đều nhất trí không theo Bảy Viễn đi đầu Tây, giữa hai bên không còn tình nghĩa anh em gì nữa. Nằm chàng cầm lá thư đọc từng chữ, bỗng anh kêu lên, ủa sao kỳ vậy? Lê Văn Viễn không còn đâu, vậy làm sao? Mọi người chụp lấy bức thư rồi cười ngất. Dưới ánh đèn tù mù, năm chàng đọc không còn dấu thành không còn đâu. Cũng trong khi Nguyễn Bình cử tám nghề xuống rừng xác khích tướng Bảy Viễn, thì Lê Duẩn cũng phái 10 chí cùng 7 trấn tới tắt cây mắm thuyết phục lãnh chúa rừng xác về Nam Bộ nhận chức khu trưởng chiến khu 7. Việc chọn hai sứ giả này rất hợp với tâm lý của Bảy Viễn, vì 10 chí là bạn kết nghĩa sinh tử có nhau khi cả hai đang còn là tù Côn Đảo, còn Bảy Trấn là dân trí thức mà 10 chí và Bảy Viễn làm quen khi chém vè tại Bến Tranh, Dầu Tiếng sau khi Nam Bộ khởi nghĩa tháng 11 năm 1940. Sở dĩ ông Lê Duẩn cử thêm 10 chí và Bảy Trấn tới gặp Bảy Viễn là bởi sợ Bảy Viễn không hưởng lời mời của Tám Nghệ, vì ngại Tám Nghệ là người của Nguyễn Bình nên mới nhờ hai kiện tướng bàn chí cốt của Bảy Viễn. Khi nghe 10 chí và Bảy Trấn mời về Nam Bộ để nhận chức khu trưởng chiến khu 7, Bảy Viễn lắc đầu, đó là kế điệu hổ ly sơn, làm sao lừa được khắc hổ tướng quân cáo già này. Bảy Trấn nổi giận cự nữ, nói bậy à, nếu đó là độc kế đưa Bảy Viễn vô trọng thì thằng Bảy Trấn này tội gì lặn lội từ khu 9 lên đây. Anh Bảy nhớ lại coi, trong bao nhiêu năm quen nhau, thằng Bảy Trấn này có bao giờ hại bạn, đã nghi ngờ nhau thì còn kết bạn làm chi. Thôi tôi về đây. Bảy Viễn vội giữ Bảy Trấn lại. Thầy Bảy Dầu Tiếng này tánh nào tật nấy, hắc hổ tướng quân nổi tiếng là nóng như lửa mà còn thua anh đó. Tôi không có bao giờ coi thầy Bảy là phản bạn, nhưng tôi có quyền nghi các cha cộng sản ở Nam Bộ chứ. Mười chí vội can thiệp, nếu nghi thì cứ đem theo lực lượng chủ lực để đề phòng, riêng tôi thì không tin đây là mưu mô gì đâu, trái lại đây là dịp để dân Bình Xuyên giải quyết những bất đồng. Bảy Viễn bày tiệc khui rượu tây chiến lợi phẩm để đãi bạn năm xưa, rượu vào lời ra, không khí nghi kỵ buổi ban đầu đã tan biến. Bảy Viễn cùng ly với Bảy Trấn nói, đáp tâm lòng của thầy Bảy, từ khu 9 lên đây tôi đồng ý xuống Nam Bộ như đã hứa với Tám Nghệ, còn có nhận chức khu trưởng hay không thì còn tùy. Sau chuyến viếng thăm của Huỳnh Văn Nghệ, của Mười Chí và Bảy Trấn, Bảy Viễn đã họp các tùy tướng lại bàn chuyện đi Nam Bộ. Cuộc họp này có cả Lâm Ngọc Đường và Maurice Thiên, đa số đều nhất trí đây là độc kế điệu hổ ly sơn của Nguyễn Bình. Việt Minh toàn kéo Bảy Viễn ra khỏi khu rừng xác để có thể dễ bề kiểm soát. Lâm Ngọc Đường nắm chủ động. Khô vừa điện cho biết lễ tân phong khu bộ trưởng sẽ tổ chức vào ngày sinh nhật Hồ Chí Minh, tức ngày 19 tháng 5 tới đây. Ý đồ của chúng thì mình đã biết rõ rồi, nhưng bây giờ ta có nên đi hay không? Không đi thì kẹt, mà đi cũng kẹt. Không đi thì ta sẽ bị chúng buộc tội là vô kỷ luật, vô chính phủ. Có khi chúng còn gán cho ta ý đồ phản loạn nữa là khác. Còn đi thì coi chừng, chúng sẽ bố trí phục kích hoặc bắt giữ ngay trong cuộc họp với lý do nào đó. Chẳng hạn như ta thủ tiêu người Bắc trong bộ đội Bình Xuyên hoặc bắt bớ các chính trị viên. Bảy Viễn lo lắng, giữa hai cái kẹt biết chọn cái nào. Tôi đã suy nghĩ kỹ rồi, đi dự lễ tấn phong có nhiều cái lợi. Thứ nhất, chứng tỏ cho chúng thấy ta đường đường chính chính, quang minh chính đại, không có việc gì mà phải sợ. Thứ hai, ta biểu dương lực lượng cho chúng ngán, nếu muốn có trở mặt cũng không dám. Bảy Viễn gật gù, ta sẽ đưa một liên quân chủ lực còn mạnh hơn liên quân đã hộ tống Hai Vĩnh, liên quân khu trước đây cho chúng thấy ngán. Còn cái lợi gì nữa? Lâm Ngọc Đường trình bày tiếp. Cái lợi thứ ba là tương kế tựu kế, ngài khu bộ phó sẽ nhân danh là khu trưởng chất vấn Nguyễn Bình về chủ trương tiêu diệt giáo phái, cụ thể là vụ bắt Phạm Hữu Đức chi đội 9, Chín An chi đội 4 là hai giáo hữu của Cao Đài. Rồi cái chết đột ngột của giáo chủ Hòa Hảo, gần đây chúng bắt ông Phán Lê Văn Huệ, Ông Huệ cũng là giáo hữu cao đài, nguyên là chủ tịch tỉnh Bà Rịa. Như vậy rõ ràng là Việt Minh diệt giáo phái, nắm độc quyền kháng chiến đánh Tây. Bảy Viễn gật gù, mình sẽ đòi lại đại đội thằng Nghiệp của Tư Hoạch. Hội nghị đã nhất trí sau Bảy Viễn đi Nam Bộ nhận chức khu trưởng. Chuyến đi được xem như là một vụ hồng môn hội yến đời nay, cho nên ai nấy đều nôn nao muốn dự. Công việc trước tiên của Bảy Viễn là chọn các đơn vị mạnh để đưa đi theo. Trước là để biểu diễn lực lượng, sau là để tự vệ khi cần. Ai cũng giành đi, không có ai chịu thủ trại. Bảy Viễn đã phải chỉ định Tư Tị và chi đội 25 ở lại rừng xác phòng khi Việt Minh bất ngờ cướp sơn trại. Tư Tị còn do dự thì Lâm Ngọc Đường nhấn mạnh, đi hay ở cũng đều quan trọng như nhau, đi là chiến đấu chứ không có phải là đi chơi, ở nhà là thủ trại cũng là chiến đấu chứ không có phải nằm không. Tôi tình nguyện nằm lại rừng xác trong suốt thời gian ngày khu bộ phó xuống Đồng Tháp 10. Bảy Viễn chọn trong mỗi chi đội thân tín của mình một trung đội chủ lực để lập liên quân đi phó hội Nam Bộ. Chi đội nòng cốt vẫn là chi đội 9 do Tư Sang chỉ huy, ngoài ra có chi đội 4 của 10 Chí, chi đội 21 của Tư Hoạch và chi đội 25 của Tư Tị. Từ trong 4 chi đội này, Bảy Viễn đã lập 2 đại đội cứng, mỗi đại đội có một cây luộc chây đơ loại 13,2 ly hoặc đuôi xếp 12,7 ly. Trong bộ tham mưu gồm có 2 anh em Tư Sang 5 tài và 7 cao 5 bé. Năm bé thì như đã biết từng vượt ngục từ Côn Đảo về đất liền trên xuồng ba lá với Bảy Viễn nên được xem là tâm phúc sống chết có nhau. Còn Bảy Cao cũng là dân anh chị ở Sài Gòn, về với Bảy Viễn ngay từ đầu, hiện là tham mưu trưởng chi đội 25. Ngày lên đường, Tư Sang đã cho hai đại đội chủ lực tập hợp để ngài khu bộ phó duyệt quân và hiệu triệu. Bảy Viễn rất hãnh diện trước một lực lượng hùng mạnh như vậy, phấn khởi ngỏ lời. Các anh em, thật là một vinh dự lớn lao cho tất cả chúng ta được mời xuống Đồng Tháp 10 dự lễ nhận chức khu bộ trưởng khu 7. Vinh dự này cho riêng tôi, nhưng thật ra là cho các anh em. Vì không có các anh em thì tôi cũng chẳng làm được gì. Cho nên hôm nay tôi tỏ lời khen ngợi công lao tất cả các anh em. Tư Sang tiếp lời Bảy Viễn. Nhiệm vụ của chúng ta là bảo vệ ngài khu bộ trưởng trên đường đi cũng như trên đường về, cho nên tuyệt đối phải giữ bí mật, không được nổ súng vô cớ, đồng thời phải tỉnh táo để đánh trả mọi cuộc tấn công bất cứ từ đâu tới. Đường đi từ rừng xác đến kinh Dương Văn Dương đã được vạch sẵn, có chặng đi ghe, có chặng đi bộ. Trong 3 ngày ròng rã, hai đại đội chủ lực hộ tống Bảy Viễn tới xã Nhân Hòa Lập. Tất cả dồn binh hạ trại tại xóm nhà thờ, tức ấp trên, còn các cơ quan cấp Nam Bộ thì đóng giải rác từ xóm giữa cho tới các xã lân cận là xã Hậu Thạch. Lần đầu tiên các chiến sĩ rừng xác đến giữa rún Đồng Tháp 10, ai nấy đều bỡ ngỡ và lo sợ. Đồng trống bao la, nhìn quanh bốn bề chỉ thấy biển cỏ xanh rì, nhìn lên trời xanh lơ, họ cảm tưởng như một cái chảo khổng lồ úp xuống mặt đất. Con kinh mang tên vị chủ tướng sáng lập bộ đội Bình Xuyên như một lưỡi gươm đai rạch đôi giữa cánh đồng rộng bao la. Dòng nước trong xanh ngó thấy đáy đầy rong mịn, nếm thử thấy nước phèn chua chát như nước pha thuốc cảm aspirin. Hai bên bờ kinh sáng, lác đác vài mái nhà tranh có những hàng rào so đũa và gòn trổ bông. Thỉnh thoảng vài cây ô môi soi mình trên dòng nước. Những chùm bông đỏ đung đưa theo gió tô điểm cho dòng kinh êm vắng. Làng Nhân Hòa Lập chỉ có một con kinh độc đạo chạy xuyên suốt, nhà cửa hai bên bờ kinh lưa tưa. Từ trên cao nhìn xuống, bạn sẽ có cảm tưởng đây là một nhánh chùm ruộng dài ngoằng, trái to nhất chính là nhà thờ ở đầu xã. Nhà thờ nho nhỏ xinh xinh, vách tường mái tôn chống trước chống sau nhưng không kém cái vẻ tôn nghiêm. Sát bên nhà thờ có một chiếc cầu bắt ngang con mương nhỏ. Ngay sau khi hạ trại, hai đội bắt tay vào việc phô trương lực lượng. Các cầu Trung Liên và Đại Liên đặt trước sân nhà họ tá túc, nòng súng chĩa lên trời, đạn cả băng dài, đỏ au chạy từ ổ đạn đến cái thùng đạn đặt dưới chân súng. Mấy cây súng lớn đó có sức hấp dẫn lạ lùng. Dân Đồng Tháp 10 cũng như bất cứ nơi nào đều khoái súng lớn. Không mấy chốc, tin có bộ đội miền Đông xuống đã lan đi khắp xã, dân chúng rủ nhau đi xem súng đen cả xóm nhà thờ. Tư Sang cho liên lạc tới tổng hành dinh của Trung tướng Nguyễn Bình để bàn thảo về cuộc lễ tấn phong cũng như cuộc họp bàn giao nhiệm vụ khu bộ trưởng. Cách nơi Bảy Viễn đang đóng quân không bao xa, một cuộc họp mặt giữa các cán bộ đã diễn ra vô cùng gay cấn. Trung tướng Nguyễn Bình, nhân danh Ủy viên Quân sự Nam Bộ, đề nghị cho bắt Bảy Viễn ngay tức khắc. Khi hắn còn mệt mỏi vì đường xa và hai đại đội của hắn hãy còn bỡ ngỡ với địa hình địa vật, Nguyễn Bình cũng đề nghị lập một tòa án quân sự Nam Bộ xét xử Bảy Viễn cùng lúc với Phán Huệ được giải về từ lâu. Nhưng đồng chí Lê Duẩn, nhân danh Bí thư Xứ ủy, đã bác bỏ đề nghị ấy. Chúng ta bắt Bảy Viễn để làm gì, không khéo lại gây đổ máu cho cả đôi bên. Tôi đề nghị cứ làm lễ tấn phong khu trưởng cho Bảy Viễn và để hắn tự do ra về. Nó sẽ nhảy vào thành, Nguyễn Bình gằn giọng, ai chịu trách nhiệm về việc Bảy Viễn công khai đi đầu Tây đây? Giọng của đồng chí Lê Duẩn vẫn ôn tồn, nếu hắn dám đi đầu Tây thì đó là chính hắn tự vạch cái mặt phản nước hại dân, chính hắn tự ký bản án phản quốc và chúng ta khỏi phải làm cái việc mà thiên hạ gọi là nổi da sáo thịt. Có những tiếng vỗ tay, nhưng Trung tướng Nguyễn Bình vẫn giữ vững lập trường. Tôi là quân nhân, tôi không phải là nhà chính trị, tôi xử những tên phản quốc bằng súng, đạn và xử ngay tại chỗ. Với tư cách là Ủy viên Quân sự Nam Bộ, tôi ra lệnh bắt và truy tố nó trước Tòa án Quân sự Nam Bộ. Không khí cuộc họp càng dữ dội, đồng chí Lê Duẩn đã đề nghị giải quyết vấn đề bằng cách biểu quyết. Đa số đã tán thành ý kiến của anh Ba Duẩn. Lễ tấn phong đã được tiến hành như đã dự định. Quyền Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Nam Bộ Phạm Ngọc Thuần đã đọc quyết định phong chức khu bộ trưởng cho đồng chí Lê Văn Viễn. Nguyễn Bình làm lễ bàn giao với Bảy Viễn. Một tiệc liên hoan kết thúc lễ tấn phong. Nhưng bộ tham mưu của Bảy Viễn đã rất nhạy bén và đã bắt mạch được mối xung đột giữa hai phe quân sự và chính trị. Sau buổi tiệc, khi về nơi đóng quân, năm bé đã nhỏ to với Bảy Viễn. Anh Bảy có để ý thấy vẻ mặt lầm lì của Nguyễn Bình không? Nó mang kinh dầm thấy đách gì. Nhưng thái độ lạnh lùng của nó, anh Bảy phải thấy chứ. Thấy, nhưng tao nghĩ trời xanh nó ra như vậy. Nằm bé cự nở, anh Bảy nói chết hết. Còn tôi thì thấy bộ tịch nó lầm lì, nó cố dằn xuống dữ lắm mà còn phì ra. Mình cứ nên coi chừng, nó dám làm ẩu lắm đó anh Bảy. Đồ nó dám, hai đại đội của mình sẽ dẫm nát đồng hành dinh của nó nếu nó dám động tới một sợi lông chân của Bảy Viễn. Anh Bảy chủ quan quá xá à, cần tắc vô ưu hay là anh Bảy để tôi hạ nó, tôi mặc khẻ một cái là nó theo ông bà ông vải liền. Bảy Viễn trừng mắt, không được, tôi không có cho phép, mình đang là khách, nó chưa trở mặt. Đúng lúc ấy thì có thư mời đồng chí khu bộ trưởng tới dự lễ khai mạc phòng triển lãm hội hoa mừng sinh nhật Hồ Chủ tịch. Một tam bản hai chèo của ban tổ chức đang chờ sẵn ở dưới bến. Năm bé lại càng nghi ngại, coi chừng mưu kế chi đây của Nguyễn Bình. Bảy Viễn lắc đầu, anh sao mà đa nghi như Tào Tháo. Bảy Viễn sửa soạn để xuống tam bản, dù sao nó cũng biết tôn trọng luật giang hồ. Năm bé kêu lên, anh đi một mình sao, ít ra thì cũng phải có một bán đội vệ sĩ. Không, mình phải chứng tỏ có bản lĩnh ngay từ đầu thì tụi nó mới nể. Tám nghệ đã rất có lý khi nói, cọp ở đâu cũng là cọp. Cho tôi theo với, có gì tôi báo động. Bảy Viễn cười tự tin, tôi đã nói với Tư Sang rồi, hễ quá nửa đêm mà không có thấy tôi về thì Tư Sang bao vây luôn tổng hành dinh của nó. Nói xong, Bảy Viễn bước xuống tam bàn. Năm bé quay lại bảy cao lắc đầu. Trời đã tối hẳn, những bầy đom đóm đầu trên các hàng cây dọc theo bờ kinh chớp tắt tạo một thứ ánh sáng huyền ảo như thực như hư. Người chèo cất tiếng ca trầm lắng. 700.000 mẫu đất xớt chia 4 tỉnh miền Đông, khăng khít biên thủy chùa tháp nằm trên cánh trái Cửu Long, Đồng Tháp 10 mênh mông bát ngát đừng sậy lên hoang, mùa nắng đất khô cỏ cháy, mùa mưa nước ngập tràn lan, cò trắng ngàn năm bay chẳng dứt, chân trời bốn phía rộng thênh thang. Bảy Viễn còn đang thả hồn theo lời thơ phổ nhạc ca ngợi cảnh đẹp của Đồng Tháp 10 thì từ đằng xa đã có ánh đèn măng sông chói lòa trên mặt kinh. Hai nhà thủy tạ từ từ lướt trên dòng nước. Ảnh Hồ Chủ tịch họa to được kết hoa lá rực rỡ, hai bên có hai lá cờ phất phơ theo gió. Từ trong nhà thủy tạ, ban nhạc hòa tấu khoan nhạt, các đội hợp xướng đang hát vang. Đúc gươm thiêng vùng cho nước nhà, cứu dân Việt Nam thoát ách xưa. Bảy Viễn còn đang lắng nghe các cháu thiếu nhi thì tam bản đã cập bến, tiếng máy phát điệu nghe rất gần, ban tổ chức đã túc trực sẵn ở dưới bến, đưa đồng chí khu trưởng vào khu vực triển lãm. Hai bên đường có treo đèn, con đường nhỏ đưa vô một khu rừng tràm, bên kia chiếc cầu Bán Nguyệt, Bảy Viễn hoa mắt trước công trình nghệ thuật toàn được làm bằng tre, tràm và đệm bàng. Hỏi ra mới biết công trình này do kiến trúc sư Huỳnh Tấn Phát thực hiện. Bảy Viễn cũng được nhắc sơ qua, chính ông Phát đã xây cất hội chợ triển lãm Đông Dương năm 1942 tại vườn ông Thượng, sau đổi tên là vườn Tao Đàn, cũng chỉ bằng tre, lá. Quan khách bước sang phòng triển lãm của họa sĩ Diệp Minh Châu, tất cả đều đổ về bức họa Trận đánh Rồng Dứa. Đây là chiến công của học viên trường quân chính khu 8 tiêu diệt đoàn xe của phái đoàn chính phủ Bồ Nhìn Lê Văn Hoạch. Trong số Việt gian đền tội có tên Trương Vĩnh Tống, Bộ trưởng Bộ Thông tin, họa sĩ Diệp Minh Châu đã vẽ bức tranh này ngay tại mặt trận. Ngoài ra còn rất nhiều bức tranh phản ánh các sinh hoạt kháng chiến như sản xuất nuôi quân, bình dân học vụ, bà mẹ chiến sĩ, vân vân. Bảy Viễn đang xem, bỗng nhiên có người chạm nhẹ vào cánh tay. Nguyễn Bình làm hiệu mời Bảy Viễn đến một góc vắng người. Tôi muốn nói chuyện riêng vanh một vài vấn đề, nói tại đây có tiện không? Tiện chớ, vấn đề gì đó? Nguyễn Bình đứng thẳng người, khoanh tay trước ngực, nhìn thẳng vào mặt Bảy Viễn. Chúng tôi được tin là bọn phòng nhì đã chui vào hàng ngũ của anh, chúng lại được anh trọng dụng. Chúng là ai vậy? Nguyễn Bình cau mày, anh thật tình không biết sao? Chúng là hai anh em Lại Hữu Tài và Lại Hữu Sang. Hai tên này vô cùng lợi hại, nhất là Tài. Tôi muốn anh giao chúng nó cho tôi. Bảy Viễn cười nhạt, anh có bằng chứng tình báo của anh có chính xác? Nguyễn Bình gật. Trước khi quyết định làm chuyện này, chúng tôi phải nắm đủ bằng chứng. Tình báo của chúng tôi ít khi nào sai lầm. Thằng Tài đã nhiều lần tiếp xúc với các tổ chức phản động trên thành. Nếu tôi trưng đầy đủ bằng cớ, anh có giao nó cho tôi không? Bảy Viễn nghiêm nghị, tôi phải xem các bằng cớ đã, còn vấn đề gì nữa? Nguyễn Bình khoát tay, vấn đề thứ hai không cấp bách bằng việc giao nạp thằng Tài, đó là việc thu thuế trong bộ đội Bình Xuyên. Các trung đoàn, các tỉnh đều tổ chức tự túc để dân ở trong tỉnh được nhẹ gánh nuôi quân. Đó là con đường nên noi theo. Mình làm bộ đội cách mạng mà lại dựa vào thuế sòng bạc, nhà chứa thì mất hết ý nghĩa. Nhưng vấn đề này sẽ tính sau, cần phải giải quyết tên Tài sớm. Bao giờ anh có thể giao nó cho tôi? Bảy Viễn lạnh lùng, tôi vừa trả lời câu hỏi đó rồi, tôi phải xem bằng cớ trước đã. Nguyễn Bình cố ghìm cơn nóng, ta tiếp tục đi xem tranh. Trở về nơi đóng quân, Bảy Viễn đã họp các gia tướng lại. Nguyễn Bình đòi tao giao hai anh em Tư Sang, Năm Tài cho nó, nhất là thằng Năm Tài, nó quả quyết hai đứa bay là Drembio. Tài Sang sám mặt, ngay trả lời thế nào? Làm sao tao chịu giao hai đứa bay cho nó, tao ậm ờ bảo nó trưng bằng cớ đã. Tài lo lắng, nó đoán mò hay nắm được bằng cớ chi rồi? Bảy Viễn lắc đầu, làm sao mà tao biết được, có thể là nó đoán mò, mà cũng có thể là nó nắm được bằng cớ. Hắn vỗ trán thở ra, đầu chi với nó mệt óc quá. Bây giờ ngài tính sao? Năm Tài bám lấy chủ tướng. Đừng để cho nó đánh trước, Tư Sang góp ý. Bảy Viễn cảm thấy nóng bức khó chịu, y kéo áo thun tơ ra khỏi xà rông, nhưng vẫn chưa thấy mát, đã cởi luôn ra, để lộ tấm lưng lực lưỡng, trước ngực có sâm hai con rồng trầu nguyệt. Năm bé trao cho y một cái khăn lông tầm ướp nước hoa. Y lau mặt, cổ, gáy, hai cánh tay, hai bàn tay, rồi phe phẩy quạt. Dĩ nhiên là như vậy, giao hai đứa bay thì dứt khoát là tao không giao, mà không giao thì rắc rối lớn. Nó viện lẽ tao bao che cho bọn phòng nhì để làm ẩu. Đêm nay Tư Sang phải bố trí canh gác cẩn thận. Năm Tài nói, tình thế này thì phải tính trước mới được. Ông Lâm Ngọc Đường có căn dặn tôi như thế này. Nếu như ta thấy rõ Nguyễn Bình quyết tâm tiêu diệt giáo phái, thì tốt hơn hết là ta nên rút luôn Vu Thành. Người Pháp và Thủ tướng Nguyễn Văn Xuân luôn luôn giang hai cánh tay đón tiếp các phần tử quốc gia trong hàng ngũ kháng chiến trở về với chính phủ Bảo Đại. Mình là người quốc gia, tại sao lại đóng góp xương máu cho cộng sản, độc quyền yêu nước? Năm bé gật gù. Năm Tài nói đúng ý tôi, mình là quốc gia, còn Việt Minh là cộng sản, không thể hợp tác được, mình đi với chúng, cùng trong một thời gian nào đó thôi, chỉ bằng ngay bây giờ ta tách ra luôn. Bảy Viễn thở dài, đầu Tây là điều tối kỵ, theo kháng chiến tao mới mở mày mở mặt, ủy viên quân sự, tư lệnh Bình Xuyên, khu bộ phó, khu bộ trưởng, vinh vang hết cỡ rồi, với thằng Tây tao chỉ là một thằng ăn cướp, là một thằng tù vượt ngục. Năm Tài trổ tài thuyết khách, ăn cướp cũng có 5-7 đường ăn cướp của người giàu chia cho người nghèo là ăn cướp đáng tôn thờ, cũng như Tống Giang, Tiểu Cái mà ngài xem là thần tượng đó. chống thực dân cũng là hào hớn. Còn bây giờ thời thế đã thay đổi rồi, nước nhà đã được độc lập do tài đấu tranh ngoại giao của cựu hoàng Bảo Đại, những người có tài như ngài sẽ được trọng dụng. Bảy Viễn nghi ngờ, có chắc không? Sao lại không chắc? Bây giờ đã đến lúc phải nói thật với ngài, hai anh em tôi là người của phòng nhì, tình báo của Nguyễn Bình rất chính xác, chỉ huy trực tiếp của hai anh em tôi là ông Lâm Ngọc Đường. Chúng tôi đã làm việc với đại úy Savani, giám đốc phòng nhì. Savani đã tuyên bố sẵn sàng tiếp đón bộ đội Bình Xuyên bất cứ lúc nào, sẽ dành riêng một khu vực cho Bình Xuyên đóng, bọn Pháp không có quyền xen vào. Bảy Viễn đăm chiêu, mày nói nghe cũng hấp dẫn lắm, nhưng người quân tử chỉ có một con đường. Năm Tài cười, người ta nói quân tử nhất ngôn là quân tử dại. Đọc Thủy Hử, mình thấy cuối cùng đám Tống Giang Tiểu Cái cũng trở về với triều đình. Theo tôi nghĩ, chúng ta lập một giang sơn riêng biệt ở rừng xác để chống Pháp là một chủ trương xuất chúng, vừa chống Pháp lại vừa thủ thế tự vệ, không cho Việt Minh xen vào chi phối. Giai đoạn chống xâm lăng đã qua rồi, bây giờ là giai đoạn kiến thiết xứ sở, hàn gắn những đổ vỡ mất mát. Nước nhà đã độc lập và đang cần những lực lượng vũ trang như bộ đội Bình Xuyên để trừ gian diệt bạo, giữ gìn an ninh trật tự. Bảy Viễn còn chống cằm suy nghĩ, Từ Sàng đã bước vô cái vẻ khẩn trương. Trinh sát của mình báo động, dường như có bọn thám báo đang rình rập chúng ta từ bên kia bờ kinh. Có thể Nguyễn Bình đã ra lệnh bao vây chúng ta, làm áp lực buộc ngài phải giao hai anh em chúng tôi cho nó. Bây giờ ngài tính sao? Năm Tài sôi nổi, ngài đã dứt khoát về chuyện ấy rồi, bây giờ phải hành động thôi. Tôi sẽ bí mật về thành ngay trong đêm nay, tôi sẽ chuẩn bị tất cả để đón rước ngài cùng cả hai đại đội hộ tống. Trong khi chờ đợi, ngài cứ cố dùng rằng với chúng, hai ngày là tôi về tới Sài Gòn, vận động thêm ngày nữa là ba, ngài chỉ cần tranh thủ ba ngày, sau đó thì rút quân về thành, đã có tôi đón ở vùng An Lạc, Phú Lâm. Bảy Viễn thở dài tuồn tượt, tao không hề dự kiến được cái tình thế lạ lùng như thế này. Ngày ra đi theo kháng chiến, tao cũng đã hát bài chính khí ca, một ra đi là không trở về. Bây giờ chưa đi tới đâu thì lại lo mo trở về, mặt mũi nào mà dòm ngó đồng bào, Phú Thọ, Chợ Thiết. Ngài về thành không phải là một hàng tần lơ láo vận mình ra đi đâu. Ngài bao giờ cũng vẫn là một chiến sĩ quốc gia, ngài đã làm xong nhiệm vụ chống xâm lăng, đuổi thực dân rồi, bây giờ ngài trở về tái thiết xứ sở, chỉ có vậy thôi. Năm Tài cố sức thuyết phục, nhưng mình vẫn đang đóng trên khu vực Thằng Tây. Năm Bé xen vào, mình chỉ tạm thời ở nhờ trên đất Thằng Tây thôi, vài năm nữa là quân đội Pháp rút về hết theo hiệp định đã ký với cựu hoàng Bảo Đại. Bảy Viễn thiểu não, về thành mang theo chỉ có hai đại đội thì yếu quá, Thằng Tây nó coi mình ra cái gì. Năm Bé hăm hở, chuyện đó anh Bảy không nên quan tâm, anh Bảy muốn có bao nhiêu cũng được, tôi sẽ đi mộ lính cho anh Bảy, em út của mình ở trên thành, muốn bao nhiêu chẳng có, nhất là với tên tuổi của anh Bảy nữa, nhất hô bá ứng mà. Bảy Viễn buồn bã phủi chân, khoát tay bảo với Năm Tài, đành vậy, tôi đi đi, ba ngày nữa tao sẽ rút quân theo mày. Đêm hôm ấy, Bảy Viễn trằn trọc thao thức, không sao chợp mắt. Năm Tài đã bí mật về thành cùng với một tiểu đội hộ tống. Bảy Viễn vẫn đóng quân tại nhà thờ như không có chuyện gì xảy ra, nhưng Từ Sàng được lệnh ngày đêm sẵn sàng đối phó. Nguyễn Bình vẫn cứ thúc giục Bảy Viễn giao nạp Năm Tài, nhưng Bảy Viễn mời Nguyễn Bình tới nơi đóng quân và rồi nhấn mạnh, nếu trung tướng thấy con Năm Tài ở bên cạnh tôi thì xin trung tướng cứ tự nhiên bắt giữ. Sự thật thì tôi đã để hắn ở lại thủ trại, nếu trung tướng không gấp lắm thì khi trở về tới rừng xác tôi sẽ bắt giải nó về đây cho trung tướng. Biết Bảy Viễn đã cố tình đánh sổng con mồi của mình, Nguyễn Bình đã điên tiết ra lệnh cho chi đội 15 và chi đội 5 bám sát hai đại đội hộ tống của Bảy Viễn. Nếu Bảy Viễn trở về rừng xác thì thôi, còn nếu hắn trốn ra thành thì lập tức nổ súng tiêu diệt. Lần đợt đá đủ 3 ngày, tin hỏa tốc từ rừng xác cho biết tổng hành dinh chi đội 9 đã bị tảo thành. Lập tức Bảy Viễn yêu cầu Nguyễn Bình cho ngưng ngay. Đồng chí Lê Duẩn cho Hai Chí và Nguyễn Đức Huy ra lệnh ngưng ngay cuộc tảo thành. Bảy Viễn biết mình đã mắc mưu điệu hổ ly sơn của Nguyễn Bình, hầm hầm ra lệnh rút quân. Còn kình Dương Văn Dương thẳng băng như kéo chỉ, đồng chống hai bên đừng lác xanh tận chân trời. Ban đầu các đơn vị có nhiệm vụ bám sát hai đại đội của Bình Xuyên còn e dè, nhưng dần dần việc theo đuổi trở nên công khai. Bên này bờ kinh có thể nhìn thấy rõ bên kia bờ kinh, súng ống đủ loại ghìm nhau, chỉ chờ lệnh là nổ gian. Trong những ngày này, liên lạc của văn phòng Trung tướng Nguyễn Bình và văn phòng sứ ủy làm việc không hở tay. Tam bản phóng như bay trên dòng kinh, đuổi theo chi đội 5 và 15. Lệnh của đồng chí Lê Duẩn là rút quân không truy kích Bảy Viễn. Lệnh của Trung tướng Nguyễn Bình nhấn mạnh phải tiếp tục truy kích tận ổ. Tình hình căng thẳng đó kéo dài cho tới lúc bộ đội của Bảy Viễn tới tổng hành dinh chi đội 4 của 10 Chí. Sau khi nghe Bảy Viễn tâm tình, 10 Chí đã nói với Huỳnh Văn Một, chỉ huy của chi đội 15. Chi đội 15 không có phải bám sát Bảy Viễn nữa, đã có 10 Chí đảm trách, 10 Chí sẽ dùng tình cảm lôi kéo Bảy Viễn trở lại. 10 Chí chịu trách nhiệm về việc này trước Trung tướng Nguyễn Bình và Ủy ban Kháng chiến Hành chánh Nam Bộ. Lời cam kết của 10 Chí làm cho tình hình bớt căng thẳng, hai chi đội 5 và 15 được lệnh của Nguyễn Bình cho rút về vị trí cũ. Đêm hôm ấy, Bảy Viễn tâm tình với 10 Chí. Tao theo kháng chiến là theo mấy anh Trần Văn Rầu, Bảy Trân, Bảy Trấn, mấy anh đó là cộng sản nhưng mà chơi được, còn cha Nguyễn Bình chơi không vô, mày cũng thấy trước mắt đó. Mười Chí gật gù, ba thằng cha cộng sản mà mày bảo chơi được đó, tao biết rất nhiều. Bảy Trấn thì khỏi nói, ba đứa mình đã ẩn náu ở bến tranh dầu tiếng một thời gian, Bảy Trấn cũng như tụi mình. Còn hai cha kia, Bảy Trần thì đạo mạo như thầy giáo, coi hiền lành, nhưng khi cần thì cũng ngon lành, cũng chịu chơi như ai. Tư Hoạch cứ đòi vặn cổ thằng Quận Trân, nhưng khi giáp mặt nghe Bảy Trần nói thì nó sụi lơ, lạ thiệt. Còn Trần Văn Dầu, tên này bản lĩnh lắm, mày biết không, chính tao đã nắn gân nó rồi, kết quả cũng phải nhìn nhận là nó cũng là một tay hào hớn như tụi mình. Nắn gân cách chi? Mười Chí nốc cạn ly rượu thuốc rồi kề khà kể. Hồi mới độc lập, Huỳnh Phú Sổ đòi thanh tra chính trị miền Tây là Nguyễn Văn Tây trao mấy tỉnh có tín đồ hòa hảo như Châu Đốc, Long Xuyên, Sa Đéc, Cần Thơ cho hòa hảo cai trị. Nguyễn Văn Tây báo cáo với Trần Văn Dầu, Dầu đã cho bắt Huỳnh Phú Sổ, nhưng Hoàng Quốc Việt ra lệnh thả Sổ ra. Lúc đó tao có cảm tình với Huỳnh Phú Sổ nên đã che giấu giáo chủ hòa hảo ở trong nhà. Một đêm nghe tin Trần Văn Dầu đi công tác ngang qua, tao mời vô tổng hành dinh coi có dám vô hay không. Nó vô một mình không, bỏ luôn đám vệ sĩ bên ngoài. Mày biết đám lâu la của tao, đứa nào cũng hầm hừ, lựu đạn đeo đầy mình. Một thằng tháo lựu đạn ra thả lăn lung lốc trước mặt tao với nó. Nó liếc tao, thấy tao ngồi tỉnh bơ, nó cũng ngồi tỉnh bơ. Mày dư biết lựu đạn của mình làm, cân lượng sơ sài, đụng mạnh là nổ ngay. Nhiều người đã chết vì lựu đạn của cha con Tám Mạnh, Hai Vĩnh sản xuất. Ấy vậy mà thằng Dầu... Bảy Viễn cười, nó cũng chết điếng trong bụng. Nhưng ngoài mặt nó vẫn cười nói tự nhiên, cái đó mới là bản lãnh. Từ đó tao chấp nhận nó là hào hớn ngang với tụi mình. Rót thêm một ly nữa, 19 mới hỏi, nhưng tại sao Nguyễn Bình lại cho hai chi đội bám sát theo mày? Tại sao hả? Chuyện này chắc mày cũng biết mà. Nguyễn Bình đòi tao giao hai anh em thằng Năm Tài Tư Sang cho nó. Nó cả quyết hai thằng này là đờ rem. Mày có đúng không cái đã? Tao cũng nghi quá. Đúng, trước đây tao cũng đã nghi ngờ. Mới đây thôi, Năm Tài đã thú nhận chúng nó là người của đại úy Savani. Mười Chí kêu lên, chết cha, vậy mà mày không có chịu giao? Làm sao giao được, lâu nay tao khoán hết mọi việc cho hai đứa nó. Tư Sang lo quân sự, Năm Tài lo ngoại giao, tao chỉ ngồi không ký tên, không có hai đứa nó thì tao kể như cùi. Mười Chí cười lớn, trong chi đội chiến của mày có thiếu chi nhân tài như thằng Tám Tâm đó. Tám Tâm là thằng cộng sản, Bảy Viễn giãy nẫy. Mười Chí cười, mày làm như đỉa bị quyết vôi vậy. Tao coi bộ mày kỵ cộng sản dữ quá, mà mày đâu có dè, ba thằng cha chơi được của mày chính là cộng sản nòi và có bằng cấp bên Tây, bên Nga đó. Chớ mày không kỵ à? Bảy Viễn tò mò hỏi. Không, tao không có kỵ thứ gì hết. Cộng sản có cái gì mà phải kỵ chứ? Tao đã nói thằng cha Bảy Trấn chẳng khác chi tụi mình, cũng đánh bài, cũng rượu chè, cũng này nọ. Nó cũng con kẻ con lõ như tụi mình. Thiệt không đó mày? Thiệt mà, nó còn nói giới giang hồ tụi mình ăn nói lỗ mãng, nhưng ăn ở với nhau rất có tình nghĩa, hơn xa mấy thằng trai trí thức ăn nói lịch sự, nhưng ăn ở với nhau không tình không nghĩa. Nó kể chuyện Tiếu Lâm cười bể bụng. Chuyện như vậy nè, hai vợ chồng chị xui trai rất mến anh xui gái, Anh này quá vợ nên ăn uống kham khổ, chỉ xui chai nuôi một con gà mái định để dành đãi anh xui một bữa, nhưng có khách quý đến bất ngờ, kẹt quá anh xui chai đành phải làm con gà mái. Đến khi anh xui gái tới, chị xui chai mới trách chồng: "Tôi biểu ông đừng có làm thịt con gà mà ông không có nghe, bây giờ lấy cái con kẹt gì đãi anh xui đây." Bảy Viễn cười ngất, quên hẳn chuyện Nguyễn Bình đang bám sát như bóng với hình. Nghỉ ngơi một ngày, Bảy Viễn tiếp tục lên đường, Mười Chí cũng nay để đi theo. "Để tao tiễn mày khúc đường." Bảy Viễn áy náy: "Mày tiễn tao hay mày bám sát tao theo chỉ thị của Nguyễn Bình?" Mười Chí trợn mắt: "Dẹp Nguyễn Bình qua một bên, tao làm theo ý tao, không phải làm theo chỉ thị hay mệnh lệnh nào. Đây là tình bạn đồng sinh đồng tử của tao với mày. Mày có nhớ chuyện uống nước đái giữa Biển Đông, thề nguyện sống chết con nhau không? Giờ đây tao không thể để cho mày trở về với đường sư lối cũ. Mày chịu ảnh hưởng của bọn Lương Sơn Bạc nhiều quá, cho nên mày hư. Còn mày, mày không mê Thủy Hứa hả?" "Có, tao mê, nhưng đó là chuyện đời xưa, hồi trước cách mạng tháng 8, lúc đó chưa có đảng, chờ bây giờ tao hết mê rồi, mà còn chê nữa." "Chê chỗ nào?" "Bọn Tống Giang thù ghét gia đình chạy ra Lương Sơn để làm loạn, nhưng chúng ta làm được gì? Toàn là cảnh giết người, làm thịt, bán trong các khắc điếm, đọc tới đó thấy lạnh cả người. Chúng không còn là người nữa, mà là bọn súc vật ăn thịt người." "Rồi thì sao nữa?" "Bọn Tống Giang đả phá triều đình, nhưng chúng xây dựng được cái gì? Chúng cũng lập ra một triều đình cỡ nhỏ, cũng phe phái, cũng tranh giành địa vị. Phe Tống Giang ghim phe Tiểu Cái chết rồi thì ghim phe Lưu Tấn Nghĩa, tức Ngọc Kỳ Lân. Cũng bởi dập khuôn theo Tống Giang nên mày mới ghim phe của Ba Dương, Năm Hà, ghim phe Tám Mạnh, Hai Vĩnh, có đúng vậy không?" Bảy Viễn nín lặng hồi lâu rồi chuyển qua chuyện khác. Bỗng thấy Tư Sang đến tìm Bảy Viễn có vẻ hốt hoảng: "Trong đêm nghỉ tại đây, đại đội 4 của thằng C trốn đi mất rồi." Bảy Viễn đập bàn: "Tao đã biểu canh phòng nghiêm ngặt, tại sao để cho cả đại đội trốn đi? Đã cho truy nã chúng nó chưa?" Tư Sang lúng túng: "Chúng ta đang trên đường về thành, không có đủ thì giờ." Bảy Viễn bấy giờ mới chợt nhớ ra, thở dài: "Thời đã hết nên mới xảy ra những chuyện bực mình. Về thành mà chỉ có một đại đội thì thằng Tây coi mình ra cái đách gì?" Nằm Bé góp ý: "Anh Bảy không nên quan tâm chuyện đó. Tôi hứa sẽ tuyển mộ lính cho anh Bảy. Trong vòng một tuần là ta có được vài ba tiểu đoàn. Điều cấp bách là ta nên rời khỏi nơi đây càng sớm càng tốt. Ở đây ngan quá." Bảy Viễn chỉ vô Mười Chí: "Anh quên Mười Chí đây là bàn tù vườn ngục với mình sao?" "Biết chứ, nhưng đêm qua tôi nghe binh sĩ của anh Mười Chí bàn tán với nhau. Không rõ ai xì ra mà chúng biết mình sắp nhảy vô thành. Chúng nói..." Nằm Bé bụm miệng nói nhỏ: "Xin lỗi anh Bảy." "Đủ má, bộ đội Bảy Viễn đánh giặc như con kẹt, bây giờ lại còn tính đầu đây. Mời Bảy Viễn tao cũng đánh cho thấy mẹ nữa, là cái đồ thứ sọc dưa làm mất danh tiếng bộ đội Bình Xuyên, đem bắn bỏ là vừa." Bảy Viễn hầm hầm cự Mười Chí: "Mày để lính của mày chửi tao vậy sao?" Mười Chí cười: "Nếu mày mà đi đầu Tây thì chúng nó làm thịt, chứ không có chửi như vậy đâu. Lính cách mạng khác xa lâu la của sơn trại chủ, mày phải thấy rõ điều đó chứ. Thằng Năm Bé nói đúng đó." Trên ghe từ Bình Hòa về Lý Văn Mạnh, Bảy Viễn lại hỏi Mười Chí: "Mày chê Thủy Hử là tại mày bị Bảy Trấn nhuộm rồi phải không?" "Mười Chí mà dễ gì nhuộm mày, buồn cười quá xa à. Lúc tao đi dự đại hội Phật giáo của Phạm Công Tắc, có người bảo Mười Chí bị Cao Đài mua. Cũng có lúc tao chữa Huỳnh Phú Sổ tại đây thì thiên hạ lại đồn Mười Chí bị Hòa Hảo kéo. Bây giờ mày lại nói tao bị cộng sản nhuộm. Nhưng thành thật mà nói thì tao có cảm tình với cộng sản. Tại sao hả? Nếu không có mấy cha cộng sản làm cách mạng tháng 8 cướp chính quyền thì tới giờ này tụi mình cũng chỉ là cái đám lục lâm thảo khấu. Mày xưng Tống Giang, tao xưng Triều Cái, thằng Hai Vĩnh xưng Ngọc Kỳ Lân. Thật ra thì tụi mình toàn là cái lũ treo đầu dê bán thịt chó, mở miệng là rêu rao thế thiên hành đạo. Nhưng tụi mình có đạo đâu để mà hành? Đạo của tụi mình là cái đạo hốt bạc bỏ túi. Nhiều quá xài không hết thì chia bớt cho lâu la, chứ có bao giờ chia cho dân nghèo được đồng xu các bạc nào. Mình là, nói xin lỗi, một bọn súc vật ăn thịt người như mấy thằng phổ kỳ trong các khắc điếm. Cách mạng đã nâng chúng ta lên thành một con người có đủ nhân cách, nhân phẩm, tòng mến cộng sản chỗ đó. Bảy Viễn không nói gì, cứ im lặng, thỉnh thoảng lại thở ra. Đêm hôm ấy đóng quân giữa đồng trống gần cầu Bà Lạt, giữa cầu Sáng và cầu Bà Hom, Mười Chí và Bảy Viễn lại thức thêm một đêm nữa để tâm tình. Nửa đêm Mười Chí nói, người xưa con nói, dù đưa nhau trăm dặm cũng đến lúc phải chia tay. Tao đưa mày tới đây cũng đã là khá xa rồi. Ta đã ở sát quốc lộ 4 và đứng trước ngưỡng cửa Sài Gòn. Tao hỏi thật, mày định đi đầu Tây? Bảy Viễn thở ra, mọi việc đã lỡ rồi. Năm Tài đã về thành 3 ngày nay, chuẩn bị mọi thứ. Giờ này có lẽ tụi nó đang chờ đón để rước tao. Mười Chí đổ cạo, đủ má, uổng công tao thức mấy đêm thuyết phục mày, mày đã quyết định đi đầu Tây thì đường ai nấy đi, thôi tao về đây, khỏi bắt tay cái con kẹt gì. Mười Chí cùng với tiểu đội hộ tống đi rồi, Bảy Viễn vẫn còn bùi ngùi. Trong giới giang hồ, Bảy Viễn mến và phục Mười Chí hơn ai hết. Mười Chí được cái thẳng thắn, nghĩ sao nói vậy, không rào đón cũng chẳng vẽ vời, và khi cần thì hành động luôn, chứ không chỉ có nói suông. Phần 9 trong tác phẩm Người Bình Xuyên xin phép được tạm dừng ở đây. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Nếu thấy hay, các bạn nhớ bấm đăng ký ủng hộ kênh và theo dõi tiếp những phần sau. Một lần nữa xin được chân thành cảm ơn và xin chào các bạn.